Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhụy Kỳ không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong hôm nay trái tim cô đập loạn nhịp. Tiêu Đạc luôn có những cử chỉ chạm vào cơ thể một cách cố ý hoặc vô tình. Điều này đối với phái nữ có thể được hiểu là đang truyền đạt một thông điệp nào đó. Kiều Nhụy Kỳ không dám suy nghĩ quá nhiều. Cô không muốn trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay Tiêu Đạc vẫn nắm chặt tay cô. Ánh mắt đen láy nhìn cô khiến cô liên tưởng đến chú chó con chạy tới tìm mình chơi. Vừa hạnh phúc vừa yếu đuối. Như đang cầu xin điều gì. Cảm xúc này không nên xuất hiện trên một người mạnh mẽ như Tiêu Đạc. Nhưng giờ đây, anh đang nhìn cô với ánh mắt ấy. Cố gắng tìm kiếm từ cô một điều gì đó có thể là nhỏ bé đối với cô. Kiều Nhụy Kỳ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có thể là rất lâu hoặc chỉ một khoảnh khắc. Cô nghe thấy mình nói. Tôi thật sự đã nói thật. Anh có thể xem như là thật. Trong ánh mắt Tiêu Đạc lại dấy lên những làn sóng cảm xúc. Kiều Nhụy Kỳ cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm lấy tay cô siết chặt hơn. Yên tâm đi, chỉ cần tôi Kiều Nhụy Kỳ còn có một bữa cơm, nhất định sẽ không để Tổng Giám Đốc Tiêu phải đói bụng. Cô cố gắng dùng giọng điệu thoải mái để phá vỡ bầu không khí không tên trong căn phòng. Cô thấy Tiêu Đạc mở miệng, có vẻ như định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, cô mạnh mẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, đứng dậy khỏi sofa, thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi về trước đây, tạm biệt anh. Kiều Nhụy Kỳ không cho Tiêu Đạc cơ hội nói gì. Cầm túi sách của mình đi thẳng ra phía cửa. Tiêu Đạc ngẩn ra một chút rồi đi theo sau cô. Để tôi đưa em về. Không cần đâu, tôi tự về được. Giờ đây, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy việc ở chung một căn phòng với Tiêu Đạc đã khó khăn lắm. Huống chi là ngồi chung một chiếc xe. Tiêu Đạc vẫn đi cạnh bên cô. Ở đây không dễ gọi xe. Không sao, chỉ cần chờ một chút là được. Anh không cần tiễn tôi đâu. Tạm biệt anh. Câu tạm biệt lần này được thốt ra. Kiều Nhụy Kỳ đã nhanh chóng chạy đi. Tiêu Đạc nhìn theo bóng lưng Kiều Nhụy Kỳ đang gần như chạy trốn. Anh không đuổi theo cô nữa. Điện thoại trong túi anh rung lên. Tiêu Đạc rời tầm mắt khỏi chỗ cô. Nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Anh Tiêu, anh đã về chưa? Giọng của Lương Khâm Việt từ đầu dây bên kia truyền đến. Tiêu Đạc nhắm mắt lại, cầm điện thoại đi vào trong nhà. Ừ, lời nói của anh ấy luôn ít ỏi. Lương Khâm Việt đã quen với điều đó từ lâu. Chỉ là vừa nghe tin từ bố về Tiêu Đạc, anh vẫn chưa kịp hoàn hồn. À, cái đó, em vừa nghe bố em nói. Tổng Giám Đốc Ngụy đang gây xôn xao gần đây. Thực ra là người của anh à? Tiêu Đạc không bất ngờ khi danh tính của mình bị phát hiện. Nói đúng hơn, trong hai ngày qua, anh không hề có ý định giấu giếm. Ừ, vì đây là chuyện làm ăn, nên càng ít người biết càng tốt. Lý do này có sức thuyết phục nhất định với Lương Khâm Việt. Anh ấy đến đây là để cướp dự án từ tập đoàn Hứa Thị. Mà Tổng Giám Đốc Hứa cũng là bố của anh ấy. Có lẽ là do e ngại không muốn gia đình lục đục. Bên nhà họ Hứa vẫn luôn giữ im lặng, để cho bên ngoài thêu dệt những câu chuyện thần kỳ về Tổng Giám Đốc Ngụy. Em hiểu, là bí mật thương mại mà. Lương Khâm Việt không hỏi thêm gì, thậm chí không nhắc đến tên của Hứa Thế Hành. Đều là người trong giới. Lương Khâm Việt đã thấy đủ mọi chuyện, quan hệ giữa nhà họ Hứa và nhà họ Tiêu. Không cần phải suy nghĩ, anh cũng có thể đoán được ít nhiều. À, em nghe nói Kiều Nhụy Kỳ cũng đã trở lại thành phố A, bố em đã bảo em mời cô ấy ăn tối. Em nghĩ có thể tìm thêm vài người bạn, mọi người cùng nhau tụ tập một chút, cũng coi như là ăn mừng Kiều Nhụy Kỳ đã lấy lại được danh dự. Anh thấy sao? Trong ánh mắt Tiêu Đạc mang theo vẻ lạnh lẽo. Nhưng giọng nói lại không biểu lộ nhiều cảm xúc. Ừ, cậu muốn tổ chức ở đâu? Lương Khâm Việt nói. Em cảm thấy cô ấy không thích những nơi như ở Đế Hào. nên em nghĩ nhân lúc hoa đang nở, mọi người có thể đến công viên Tinh Quang để nướng thịt. Chắc sẽ không tồi nhỉ, rõ ràng là cậu ta đã suy nghĩ kỹ về điều này. Tiêu Đạc nâng tay tháo cà vạt, tùy ý ném lên sofa. Bây giờ cậu đã đồng ý liên hôn với nhà họ Kiều rồi à, không phải. Em chỉ nghĩ rằng dù sao chúng em cũng quen biết nhau bao nhiêu năm. Cô ấy vừa mới vượt qua giai đoạn khó khăn, em cũng phải thể hiện chút gì đó. Tiêu Đạc không nói gì. Lương Khâm Việt lại tiếp tục mời. Tiêu Đạc, anh cũng đến đi. Ừ, khi nào xác định thời gian thì báo cho tôi. Được, sau khi Tiêu Đạc cúp điện thoại, sự lạnh lẽo trong ánh mắt không còn được che giấu. Anh ngồi trên sofa một lúc, rồi cầm điện thoại gọi cho Vệ Chiêu. Giúp tôi kiểm tra xem gần đây ở thành phố A có buổi hòa nhạc nào đáng xem không. Vệ Chiêu nghĩ đến việc đi xem hòa nhạc. Không cần nói cũng biết chắc chắn là vì cô Kiều. Được, Tổng Giám đốc Tiêu, tôi lập tức đi kiểm tra ngay. Công việc của Vệ Chiêu rất hiệu quả. Nhanh chóng gửi lại tin tức cho Tiêu Đạc. Tổng Giám đốc Tiêu, buổi hòa nhạc gần nhất là concert của Đinh Mông là nửa tháng nữa. Tiêu Đạc nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Không có cái nào gần hơn à, có một cái nữa. Là concert của Tư Mã Tiêu Tiêu, nhưng không tổ chức ở thành phố A, Vệ Chiêu vừa nói xong. Thấy Tiêu Đạc không nói gì, lập tức đưa ra phương án dự phòng. Nếu anh muốn đi lễ hội âm nhạc thì cuối tuần này có một lễ hội hoa xuân. Ban nhạc cũng khá nổi tiếng, chỉ là có thể không thoải mái như buổi hòa nhạc. Mặc dù buổi hòa nhạc cũng không hẳn thoải mái, nhưng ít nhất vẫn có chỗ ngồi. Còn lễ hội âm nhạc thì đông đúc, khán giả có thể còn rất cuồng nhiệt. Thực sự không thể tưởng tượng được Tổng Giám đốc Tiêu lại đi lễ hội âm nhạc nghe nhạc rock. Tiêu Đạc thì không quan tâm mình sẽ nghe gì, nhưng anh lo lắng Kiều Nhụy Kỳ không thích. Có vé VIP không? Lễ hội âm nhạc mùa xuân này không có vé VIP. Cho nên, Tiêu Đạc trầm ngâm một lúc, rồi nói, vậy cứ mua vé cho lễ hội âm nhạc đi. Được, Tổng Giám đốc Tiêu, Vệ Chiêu nói xong, hỏi một câu, hai vé đúng không ạ? Ừ, tôi sẽ đi mua ngay bây giờ, để không làm lỡ cơ hội của ông chủ. Vệ Chiêu lập tức đi mua vé cho Tiêu Đạc. Ở bên kia, Lương Khâm Việt đang nhắn tin cho Kiều Nhụy Kỳ, hỏi cô có thời gian đi nướng BBQ ở công viên Tinh Quang không? Lương Khâm Việt, dạo này thời tiết đẹp. Hoa ở công viên Tinh Quang cũng nở rồi. Có rất nhiều người đến đó cắm trại. Kiều Nhụy Kỳ nhớ lần trước cô đi công viên Tinh Quang cũng thấy có người cắm trại. Thật ra cũng khá hứng thú. Kiều Rick, nhưng bạn của anh tôi đều không quen. Sợ sẽ ngại, Lương Khâm Việt, không sao đâu. Không phải em quen Tiêu Đạc sao? Anh ấy cũng sẽ đi đó. Ánh mắt Kiều Nhụy Kỳ chợt động. Tiêu Đạc cũng sẽ đi sao? Hôm nay cô đã chạy trốn khỏi Tiêu Đạc. Thật lòng mà nói, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại anh. Kiều Nhụy Kỳ chớp chớp mắt. Tổng Giám đốc Tiêu cũng sẽ đi sao? Hôm nay cô đã từ chỗ Tổng Giám đốc Tiêu chạy ra. Nói thật lòng, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại anh. Nhưng mà nếu có đông người thì có lẽ sẽ ổn thôi. Không quá ngượng ngùng. Kiều Rick, được rồi, anh cứ quyết định thời gian rồi thông báo cho tôi nhé. Lương Khâm Việt, tôi đã xem thời tiết, nhiệt độ ngày mai rất hợp lý, không lạnh không nóng, vậy ngày mai nhé, ngày mai không phải là ngày nghỉ. Kiều Nhụy Kỳ định hỏi anh có phải đi làm không, nhưng vừa nhập xong đã xóa hết, cảm giác không được lịch sự. Anh đã nói ngày mai thì cứ ngày mai thôi. Kiều Nhụy Kỳ gửi một biểu tượng OK, vừa mới nhấn gửi thì WeChat lại nhận được một tin nhắn. Kiều Nhụy Kỳ quay lại danh sách xem, là tin nhắn từ Tiêu Đạc. Khụ, cô nhẹ nhàng ho một tiếng, sau khi chuẩn bị tâm lý mới dám mở tin nhắn của Tiêu Đạc ra xem. Tiêu, đã gọi xe chưa? Kiều Nhụy Kỳ, đã trên đường về rồi. Tiêu, chia sẻ hành trình cho tôi nhé. Kiều Rick, được, xe đặt qua mạng, vì lý do an toàn cho hành khách nên đã mở chức năng chia sẻ hành trình. Kiều Nhụy Kỳ tìm được nơi chia sẻ và gửi cho Tiêu Đạc. Tiêu Đạc nhìn bản đồ với vị trí đang di chuyển, quay lại nhắn tin cho Kiều Nhụy Kỳ. Đến khách sạn nhớ báo cho tôi biết. Kiều Nhụy Kỳ, à, Lương Khâm Việt có nói với anh về việc BBQ không? Tiêu, em có đi không? Kiều Nhụy Kỳ, đi, anh ấy nói sẽ tổ chức vào ngày mai. Tiêu, tốt, vậy gặp nhau ngày mai. Việc đi nướng thịt ở công viên Tinh Quang hoàn toàn do Lương Khâm Việt phụ trách. Không cần Kiều Nhụy Kỳ phải chuẩn bị gì thêm. Sáng hôm sau, Lương Khâm Việt là người đến sớm nhất để chuẩn bị. Khi thấy anh tất bật, Lữ Tiến không nhịn được mà đùa. Thiếu gia Lương, cứ thẳng thắn mà nói đi. Có phải là cậu đang thích cô Kiều không? Tôi gọi cậu đến là để giúp tôi chuẩn bị, không phải để cậu đến xem kịch. Lương Khâm Việt vừa lắp ráp vỉ nướng, vừa chỉ đạo Lữ Tiến làm việc. Lữ Tiến bất đắc dĩ đi làm theo. Thấy dáng vẻ này của Lương Khâm Việt rõ ràng là có chút tình cảm với Kiều Nhụy Kỳ. Nhưng cậu biết, những cô gái mà thiếu gia này để mắt đến không phải ít. Hồi trước không phải còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho Hoàng Chân Chân sao? Giờ cũng không thấy bóng dáng của cô ta đâu. Khi Kiều Nhụy Kỳ thức dậy, cô nhận được vị trí mà Lương Khâm Việt đã gửi cho mình. Cô hơi ngạc nhiên. Sao Lương Khâm Việt lại đến công viên Tinh Quang sớm như vậy? Dù rằng việc chuẩn bị nướng thịt thực sự có nhiều thứ phải làm. Nhưng thiếu gia này cũng không cần phải tự mình làm tất cả như vậy chứ. Cô nhớ lại 3 tháng trước, khi ở biệt thự của ông Khâu, anh còn tự tay nấu ăn cho mình. Có lẽ cũng không phải là không thể. Tay nghề của anh thậm chí khá tốt. Kiều Nhụy Kỳ nhắn lại cho anh một tin. Rồi đi rửa mặt, vì buổi trưa phải nướng thịt, cô đã chọn một bộ trang phục thoải mái, buộc tóc thành một kiểu búi gọn gàng và kẹp một chiếc kẹp tóc. Sau khi chuẩn bị xong, cô cầm túi ra khỏi nhà. Hôm nay mọi người đều ở công viên Tinh Quang, nếu cô và Tiêu Đạc cùng xuất hiện chắc chắn sẽ làm mọi người nghĩ nhiều. Nên cả hai đã quyết định đi riêng. Kiều Nhụy Kỳ gọi một chiếc xe. Theo vị trí mà Lương Khâm Việt đã gửi, tìm đến chỗ mọi người nướng thịt, tại chỗ cắm trại đã có 7-8 người. Để tránh làm Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy ngại ngùng, một số chàng trai cũng dẫn theo bạn gái của mình để làm bạn với cô. Chỉ có điều, cô không thấy cô gái Hoàng Chân Chân đã tổ chức sinh nhật hồi trước. Lương Khâm Việt giới thiệu cho cô một lượt mọi người, cuối cùng bàn tay anh chỉ về hướng Tiêu Đạc. Tiêu Đạc, không cần tôi giới thiệu chứ. Không cần đâu, Kiều Nhụy Kỳ cười khẽ, lắc đầu nói, tôi đã gặp Tiêu Đạc rồi. Hôm nay Tiêu Đạc ăn mặc khá thoải mái, chỉ khoác một chiếc áo khoác gió bên ngoài áo sơ mi. Trông có vẻ xuề xòa hơn bình thường, nhưng trên tay anh lại đeo một đôi găng tay da màu đen. Kiều Nhụy Kỳ càng thêm chắc chắn rằng, anh đang chê bai Lương Khâm Việt. Người cũng gần đủ rồi, mọi người muốn ăn gì có thể từ từ bắt đầu nướng. Lương Khâm Việt không hề nhận ra điều gì, bắt đầu kêu gọi mọi người ăn uống, còn dặn dò Kiều Nhụy Kỳ, mọi thứ đều có thể lấy tùy ý, đồ uống và trái cây ở bàn bên kia. Được, Kiều Nhụy Kỳ đi đến chỗ để nguyên liệu, nhìn xem những xiên thịt nướng mà Lương Khâm Việt đã chuẩn bị. Những xiên thịt này chắc chắn không phải do anh tự xiên, mà là mua sẵn, rất nhiều loại. Lương Khâm Việt đã rất hào phóng trong việc đãi khách. Không biết từ lúc nào, Tiêu Đạc đã đi đến bên Kiều Nhụy Kỳ, chậm rãi tháo găng tay ra. Em muốn ăn gì? Tôi giúp em nướng. Cách chương.